Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 835, bị tiểu bối đỗi rồi một sóng. V, các người muốn dự thi? Đông Phương Tráng Thực trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin hỏi. An Lâm Chát Liễu chát hai mắt, làm sao vậy? Có chuyện sao? Không phải nói được rồi phải khiêm tốn sao? Các người muốn công khai đi dự thi là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Tráng Thực có điểm khó hiểu trước mặt hai người cách làm. An Lâm cái này não đường thanh kỳ nhân còn chưa tính. Làm sao ngay cả vẫn tương đối ổn trọng lý trí Hứa Tiểu Lan cũng sinh ra dự thi ý niệm trong đầu. Đông Phương đại thúc, ta là nghĩ như vậy. Hứa Tiểu Lan giải thích, ngươi không phải đã nói, nếu như thần bức đại đế đi tới nơi này, toàn lực thi triển thần thức lục soát, chúng ta vô luận như thế nào bí mật cũng chạy không thoát sao? Nói như vậy, khiêm tốn cùng cao điệu kỳ thực không có gì khác nhau. Ngoại trừ sử dụng thiên nhãn ác linh thú ngục chúng đại năng có thể phán đoán nhận chúng ta khí cơ, những người còn lại căn bản không biết chúng ta ai là ai. Coi như nơi này có ác linh thú ngục nhân, cũng không biết ta và An Lâm thân phận. Cứ như vậy, lại có cái gì phải sợ chứ? An Lâm phụ họa nói, đại thúc ngươi còn nói qua, đàn tháp thế lực cực kỳ siêu nhiên, thuộc về trung lập cởi mở thế lực, sẽ không phối hợp bất kỳ thế lực nào làm chúng nó chuyện không muốn làm. Đàn thánh liên phá quân quỷ đế mặt mũi cũng không cho. Cho nên không cần lo lắng xuất hiện cái gì nội ứng ngoại hợp việc. Nghe lời của hai người, Đông Phương Tráng Thực cũng rất khó nói thêm gì nữa. Hắn nhu liễu nhu mi tâm, cho nên các ngươi là muốn đạt được cái kia bát hoang cửu linh đỉnh. Đối với hai người chăm miệng một lời đạo, Hứa Tiểu Lan nóng lòng muốn thử. Trong mắt đẹp có một đoàn hỏa diễm. Hiển nhiên, nàng bây giờ rất bành trướng. Được rồi, ta cho các ngươi thêm một cái thuật pháp, cải biến một cái khí tức của các ngươi. Đông Phương Tráng Thực hai tay bắt lấy pháp quyết, dù sao thì xem như là ác linh thú ngục đám đại năng, cũng là dựa vào khí tức nhận thức, chưa nhìn thấy qua các ngươi nguyên bản dáng vẻ. Đạt được Đông Phương Tráng Thực quang hoàn gia trì, hai người bắt đầu vô cùng đi vào báo danh. Một cái toàn thân đen kịt, chỉ có hai cái con mắt màu trắng hình trứng phiêu phù quái, thấy được hai cái cực kỳ lạ mặt sinh linh, nhân loại. Đúng vậy, ta, An Lâm, báo danh, ta, Hứa Tiểu Lan, báo danh. Ba ba ba, nhất nhân móc ra 1000 miếng linh thạch phí báo danh. An Lâm đối với trúng thưởng không có hy vọng, thuần túy là tham gia náo nhiệt, bồi một cái chạy. Làm cho Hứa Tiểu Lan chẳng phải tịch mịch, ngược lại 1000 miếng linh thạch với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn nhìn một cái ở đàn tràng bốn phía người dự thi, cực kỳ trống trải, nhìn không thấy cuối trên đạo trường, có chừng hơn vạn số sinh linh đứng đang luyện đan lô trước mặt. Vẻn vẹn là phí báo danh thì có hơn 10 triệu miếng linh thạch, có thể kiếm một khoản lớn. Vây xem ăn dưa quần chúng càng là đạt hơn 30 vạn, rậm rạp phi thường náo nhiệt. Phiêu phù quái yên lặng thu tiền, đàn tháp dù sao cũng là đại lục chứ danh thánh địa, các nơi sinh linh giống nhau bình đẳng, chủng tộc gì tới dự thi đều là bình thường. Nó xuất ra một chiếc gương nhắm ngay An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, màu trắng quang hoa hiện lên. Mặt trên cho thấy cái gương chẩn đoán tuổi tác, hai người đều là 21 tuổi, lại luyện đan cảnh giới vì viên hỏa kính ở trên, phù hợp dự thi tiêu chuẩn. Phiêu phù quái gật đầu, cho hai người phát ra dự thi bài, chính các ngươi tìm một khối đất trống đứng ngay ngắn. Thi đấu đêm sau nửa giờ bắt đầu, hai người cầm dự thi bài vui vẻ địa đi tìm không vị rồi. Nơi đây các loại các dạng sinh linh mặc dù nhiều, thế nhưng lưu cho thi đấu dùng địa phương lớn hơn nữa a. bọn họ rất nhanh thì tìm một cái không gian tương đối lớn góc, đem lò luyện đan rời ra. Hứa Tiểu Lan lò luyện đan trang sức hoa mỹ, mặt trên xăm một con phượng hoàng, phẩm chất kỳ thực đã không tệ, là một kiện trung giai linh khí. An Lâm ở nạp giới một đống linh khí chung, cũng lật tìm ra nhất kiện lò luyện đan, phẩm cấp so với Hứa Tiểu Lan cao hơn, là một kiện cao giai linh khí, chỉ bất quá nó dáng vẻ tương đối xấu. Lò luyện đan xuất khí cửa dĩ nhiên là hai đầu hàm tình mạch mạch nhìn nhau đầu heo, dương mồm heo, tựa như muốn hôn môi giống nhau, ha ha ha. An Lâm, ngươi cái này lò luyện đan hảo thanh kỳ a. Hứa Tiểu Lan bị đâm trọt tiếu điểm rồi, chỉ vào lò luyện đan trên đỉnh hai cái đầu heo, cười gập cả người. An Lâm mặt đỏ lên, cãi lại nói, ngươi biết cái gì? Lò luyện đan bề ngoài không trọng yếu, quan trọng là nội hàm. Hanh, đầu heo làm sao vậy? Khinh thường heo sao? Hứa Tiểu Lan chát liễu chát đôi mắt sáng, thanh âm dễ nghe thấm người, trêu ghẹo nói, ta chưa nói khinh thường heo nha, ngươi làm sao nhắc tới đầu heo? An Lâm vừa nghĩ, Hứa Tiểu Lan còn giống như thực sự không có đề cập đầu heo. Bị ế đến rồi, ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Lò luyện đan bề ngoài không trọng yếu, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Một cái hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên. An Lâm nhìn phía bên cạnh, một người cao gần 10 trượng thân thể khổng lồ chặn ánh mắt. Đó là một đầu phương Tây tích dịch hắc long, đang đứng ở bên cạnh hắn. Nó hai cánh trơn chuột, ven phẳng phất đao phong vậy bén nhọn, con mắt màu vàng lóe ra nguy hiểm hung quang. Nhân loại ngu xuẩn, An Lâm liếc mắt một cái đối phương, nhân tộc cùng phương Tây long tộc, vốn là có mang địch ý. Nếu như đổi ở địa phương khác gặp nhau, An Lâm không nói hai lời chính là một cái hám sơn quyền. Vì nhân loại thông minh chính danh, đầu này chỉ là dục linh hậu kỳ long tộc, có thể đứng vững hắn 1/2 hám sơn quyền. Không sai, ngươi chính là nhân loại ngu xuẩn. Đối với luyện đan rốt đặc cán mai, con rồng kia bình chân như vại địa mở miệng nói, đan giả trước phải có hình dạng, có nữa linh, cuối cùng mới có thể dựng dục thần vận. Lò luyện đan bề ngoài có thể ảnh hưởng luyện đan người thị giác cảm ngộ, tiến tới ảnh hưởng đến đan chi hình cùng linh, chính là luyện đan chi trụ cột, vì vậy trọng yếu phi thường. Thật giống như cho ngươi một ngụm rất xấu nồi nấu ăn, cùng cho ngươi một ngụm rất đẹp nồi nấu ăn, đối với đầu bếp mà nói, thủ pháp và tâm tình là không cùng một dạng, làm được đồ ăn cũng là không cùng một dạng. Ngươi hiểu không? Rồng phương Tây đối với An Lâm lộ ra vương chi miệt thị. An Lâm chấn kinh rồi. Hắn lại bị một đầu yếu kê long đỗi rồi. Còn giống như có chút khó có thể cãi lại. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang con rồng kia lò luyện đan. Sau đó khóe miệng co giật đứng lên, cho nên đây chính là ngươi đang luyện đan lô thượng điêu khắc chính mình bức họa lý do. Đúng vậy, trước mặt long tộc lò luyện đan lại có một đầu đường nét theo chân nó vô cùng tương tự pho tượng, thoạt nhìn so với bản thể còn muốn đẹp trai. Ha ha, vừa nhìn thấy tự ta anh minh thần vũ bộ dạng, ta luyện đan tin lòng chỉ biết tăng nhiều, luyện đan hình linh thần cũng sẽ có tương ứng tăng phúc. Nhân loại ngu xuẩn, phòng tư thế đi. Long tộc khuôn mặt hiện lên đắc ý thần sắc. An Lâm, hắn lại nhìn một chút chính mình lò luyện đan phía trên hai đầu hàm tình mạch mạch đầu heo, không nói rõ ràng trong lòng là tư vị gì. Gray, đừng gây chuyện, nếu không ta đem ngươi giết. Lúc này, một cái hơi có vẻ cay liệt thanh âm truyền đến. Hắc Long thân thể run lên, liên tục gật đầu, Julia, xin bớt giận, ta cam đoan không phải náo loạn nữa. Hanh, ngươi nói thêm câu nào, ta trước hết đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Thanh âm vang lên lần nữa, Hắc Long lập tức ngậm miệng lại, thực sự một câu lời cũng không dám nói. An Lâm đưa mắt nhìn sang Hắc Long bên cạnh, nơi đó còn có một đầu rồng phương Tây, toàn thân nó băng lam lại tựa như hàn tuyền, hai cánh trơn chuột giàu có đường nét cảm giác, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, tựa như băng sơn Mỹ Long. Không nghĩ tới tính cách lại xuất kỳ nóng nảy ni, Julia cảnh giới cũng không thấp, ở người dự thi chung quá mức thậm chí đã phi thường xuất chúng. Đạt tới hóa thần sơ kỳ trình tự, 30 tuổi bên trong đạt được cảnh giới này, hoàn toàn chính xác coi là thiên tư ngang dọc rồi. Không bao lâu, một người vóc dáng quần đỏ, vóc người cực kỳ sôi động chân ma tộc mỹ nữ bay về phía không trung. Thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, địa mở miệng nói, đến từ đại lục mọi thứ cái thế lực tuyển thủ dự thi nhóm chú ý. 10 năm một lần đan tháp tân tú ly luyện đan đại bỉ. Hiện tại bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục